Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, 460 toàn bộ, toàn chức pháp sư, trên, to bằng nắm tay trẻ con tiểu bạch sắc bảo châu, trải tại đáy ao giống như là đá cuội, nhưng là cầm lên nhìn lên, lại càng giống như là kết một tầng xương ở phía trên. Kiếm tâm cầm lên một viên, nắm ở lòng bàn tay nhìn kỹ. Đây là rất tinh vi phong ấn thuật, nhỏ như vậy, giống như là băng xương một dạng bạch sắc, phóng đại kỳ thực chính là rậm rạp chằng chịt bạch sắc phong ấn thuật thức hoa văn. Trong này phong ấn là cái gì? Phong ấn là, Ruri nhẹ nhàng gõ tại bảo châu trên, bạch sắc phong ấn thuật thức lập tức biến mất, mà nhạt nhạt trong màu lam, kiếm tâm nhìn thấy trong đó ngồi xếp bằng thân ảnh. Một cái cùng Ruri giống nhau như đúc hơi co lại thân ảnh. Nguyên anh, kiếm tâm nghe Ruri nhắc qua tu tiên lý luận, nhưng có phải hay không đặc biệt biết, bây giờ thấy liền nhớ lại tới. Sau đó, hắn nhìn về phía suối phun ai, chỉ lấy nó hỏi, cái này một ao đều là. Ruri gật đầu một cái. Ba, người rốt cuộc muốn làm gì? Kiếm tâm có chút mộng. Vật này hắn vẫn biết rõ, bởi vì hắn trên người liền mang theo một viên, cột vào vòng tay trên, mới có thể bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ một ao đồ chơi này, chờ đã, cái này ao bao sâu? Kiếm tâm chợt nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt, không sai biệt lắm liền cùng cái này đảo không sai biệt lắm sâu đi. Toàn bộ đảo trung ương, quán thông phần đáy. Ta đem phía dưới những kia những phòng khác đều mở rộng ra. Ruri đơn giản kể lể lấy. Cùng cái này đảo một dạng sâu. Kiếm tâm chợt nhớ tới. Cái này đảo thật giống như. Cũng liền là hắn chiến giáp mười mấy lần cao chứ. Đơn giản số học tính toán xuống. Oa xuất ra. Cái này không một chút nào đơn giản. Có cái này tại. Đủ càn quét nhẫn giới vô số vô số vô số lần đi. Ruri năng lượng hóa thân hắn cũng đã gặp, loại thực lực đó, trừ Orochimaru cái này thập vĩ Jinchuriki cũng không có người có thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ nơi này có một ai, đánh giá có thể liên tục không đoạn hủy diệt nhẫn giới hết mấy chục ngàn năm. Đột nhiên cảm giác được nhân sinh không có động lực a. Kiếm tâm trực tiếp nằm ở trên đất, mà ba diệp biến thành con bướm nhỏ chính là ngừng ở hắn cái trán trên. Ca ca ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Người đâu? Trọng yếu nhất chính là thật vui vẻ. Một hồi chúng ta đi khi dễ Naruto cùng Sasuke đi. Kiếm tâm trầm ngâm chốc lát. Sau đó hân nhiên đáp ứng. Được, liền quyết định là bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ruri nghe được hai cái tiểu gia hỏa đối thoại. Đáy lòng là Atula cùng nhân đà la mặc niệm một giây. Naruto tên kia thích cùng kiếm tâm luận bàn, đánh thắng được muốn đánh, không đánh lại cũng phải đánh, mà Sasuke luôn là nhìn không thèm để ý, nhưng kỳ thật phi thường để ý hai người thực lực, một khi cảm giác nguy cơ phải nắm chặt tăng lên thực lực của chính mình, cho mình huấn luyện thêm đồ ăn, nếu là nhượng kiếm tâm cùng ba diệp dùng năng lượng chiến giáp, vậy bọn họ liền thật lật không thân. Sau đó Ruri quyết định cho chiến giáp trí năng thiết trí một ít hạ thủ lưu tình công năng. Tránh cho hai đứa bé gây ra chuyện. Mặc dù hắn hiện tại sẽ phục sinh cùng thời gian đảo lưu. Nhưng ảnh hưởng luôn là không tốt. Nhắc tới, ta còn chưa từng thấy qua cha mẹ ngươi đây. Một ngày, Ruri cùng cô sai hàn huyên tới một điểm này. Ruri đối phó nha một tiếng. Sau đó nhìn về phía cô sai. Người muốn gặp bọn họ một chút, nhưng là, luôn là hẳn gặp một mặt đi. Cô sai khẳng định nói, vậy thì gặp đi. Ruri nhìn như tùy ý trả lời nói, gần nhất bản tôn làm gì? Chúng mùa lớn sao? Phân thân bắt được một cái dương năng lượng bảo châu lúc. Tâm tình cùng kiếm tâm không sai biệt lắm mộng bức. Nha, cùng ngày cá mặn ăn no chờ chết thật tốt à. Phản chính tự mình cũng chỉ là một phân thân lại nói. Một cái dương năng lượng bảo châu. Phải biết rõ, bây giờ đang ở trái đất trên sóng đến bay lên phân thân. Cũng chỉ là một viên bảo châu tạo thành. Mà bây giờ có một cái dương. Siêu nhân, đem ngươi Krypton toàn tộc cũng gọi tới đi. Gần nhất tìm tới liên quan tới siêu nhân tung tích, có thể xác định là siêu nhân cư nhiên bị xuyên việt giả chiếm cứ thân thể. Mà Hằng trở về đến trái đất khoảng thời gian này một mực ở Thái Dương phụ cận bổ sung năng lượng, cho nên một mực không tìm được hắn. Mà trái đất trên thế lực cũng không kém, sắp quét sạch hoàn thành. Tung nhiên có chút lực phản kháng, nhưng cũng bất quá là so hấp huyết quỷ lão đại hơi cường một ít mà thôi. Phái ra lục đạo con rối là có thể còn ăn hiếp. Mà siêu nhân cũng bị phát hiện, hoặc có lẽ là hắn cũng không có quá tận lực che giấu mình. Bất quá hắn một mực không trở về trái đất, mọi người cũng sẽ không đặc biệt đi tìm hắn. Dù sao hàng thiên phi hành khí rất đắt, mà một thiên đương phân thân chính lúc hướng dẫn đường hoàng lúc huấn luyện, một phần chuyển phát nhanh đưa tới. À được, qua mấy thiên người một nhà trở lại. Cái này trước thời hạn tín hiệu là ý gì? Vì cái gì ta làm là phân thân lại có nhiều chút không đoán ra bản tôn đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là tách ra quá lâu? Một cái phân thân không chắc bản tôn đang suy nghĩ gì? Cái này thật đúng là kỳ quái. Bất quá mặc kệ nó, hẳn không có gì. Đem bên này sự tình xử lý xong là được. Những vấn đề khác là bản tôn phải cân nhắc. Ta hút lấy đến năng lượng, là trong vũ trụ nhất phổ lần năng lượng, là ma lực. Nhưng là ta có thể lợi dụng chỉ có phương tiện nhất băng thuộc tính ma lực. Mà toàn thuộc tính thì cần phải sâu hơn từng bước nghiên cứu. Thoát khỏi hiện nay hắc ám mắt trói buộc. Bằng vào ta hiện nay đối với ma lực nghiên cứu, cũng nên kích động cái này chết đồ vật đi. Chờ đến ta đối với ma lực cùng trận pháp nghiên cứu tiến thêm từng bước, ta mới có khả năng đột phá nó. Cho nên, mở ra đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyển chức, nguyên tố sư. Chuyển chức, nguyên tố bạo phá sư. Đồng thời hai chương nhâm vụ thẻ bị điểm phát sáng. Hai cái chức nghiệp giác tỉnh. Hơn nữa hai cái đều là ma pháp chức nghiệp. Hơn nữa không phải băng kết sư như vậy đơn thuần băng thuộc tính, mà là nhiều chủng ma pháp thuộc tính. Ruri thân thể, nguyên bản hắc ám mắt đã bị chính hắn moi ra. Hiện tại, một viên mới hắc ám mắt chậm rãi thành hình, mà cùng hắc ám mắt đồng bộ, nhiều thuộc tính ma lực bắt đầu chui luyện thân thể. Nguyên tố sư, nguyên tố bạo phá sư, hai cái chức nghiệp đồng thời giác tỉnh. Các loại kỹ năng mới, kiến thức mới tại Ruri trong đầu chảy qua. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Không gian bảo thạch nghiên cứu như vậy lâu, cũng nên có chút thành quả. Chuyển chức, triệu hoán sư. Chuyển chức, thứ nguyên hành giả. Lại là hai chương nhân vật thẻ bị điểm phát sáng. Ruri hiện tại tựa hồ đã sờ tới chuyển chức một ít quy luật. Bắt đầu một lần chuyển chức hai cái, thậm chí bốn cái chức nghiệp. Bất quá cái này bốn cái chức nghiệp đều là pháp sư. Nam ma pháp sư cùng nữ ma pháp sư. Băng hỏa quang ám. Bốn loại nguyên tố là nguyên tố sư cùng nguyên tố bạo phá sư lĩnh vực. Triệu hoán sư, triệu hoán là bốn loại nguyên tố tinh linh. Phối hợp nguyên tố sư năng lực sẽ mạnh hơn. Mà thứ nguyên hành giả chính là một cái hơi quỷ dị chức nghiệp. Bọn họ thăm dò bước từ từ với thứ nguyên bên trong. Thăm dò thứ nguyên chi bỉ ngạn. Nguyên bản là có không gian bảo thạch Tesseract Ruri đạt được cái này chức nghiệp kỹ năng và kiến thức tương đương với như hổ thêm cánh. Nguyệt chi nhãn đối với không gian liền đã có rất mạnh khống chế năng lực. Mà thứ nguyên hành giả càng là sẽ đem nó hệ thống hóa. Lập tức sẽ trở thành toàn bộ, toàn chức pháp sư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.